Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 báo thù đến rồi. Ô ô ô, bệ hạ ngươi nhưng là muốn giúp lão thần làm chủ a. Ngự thư phòng, Khổng Dĩnh đặt sưng mặt sưng mũi đứng tại Lý Thế Dân trước mặt. Hai mắt càng là đỏ rực, cực kỳ đáng thương bộ dáng. Trong miệng càng là không ngừng mà kêu thảm. Đây là hắn đời này đến nay thê thảm nhất một lần đã trải qua, bị một đám hoàng tử cùng công chúa đánh cho một trận, sau cùng hoàn toàn không biết là người nào tại đánh chính mình, chỉ có thể ôm đầu bảo hộ lấy mặt mình. Lý Thế Dân nhìn lấy Khổng Dĩnh đạt cái này thê thảm bộ dáng, tuy nói trong lòng là rất tức giận đi, nhưng là còn có chút muốn cười. Cái này đánh cũng quá thảm rồi đi. Dù sao, Khổng Dĩnh đạt loại này người bảo thủ thường xuyên bởi vì một ít chuyện khi Lý Thế Dân xù lông, lại bắt hắn không có cách nào. Hiện tại nhìn thấy hắn thê thảm như vậy, Lý Thế Dân đương nhiên là có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Bất quá việc này náo thành dạng này, xác thực không được. Lý Thế Dân lại hơi hơi nhíu mày, lâm vào trong suy tư. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thể tin được a. Lý Mục một cái vừa mới tiến cung người, còn có thể chỉ huy một đống hoàng tử đem Khổng Dĩnh đạt đánh. Người nói là Mục Nhi hắn mang theo tất cả hoàng tử cùng công chúa đưa ngươi đánh một trận. Người xác định là Mục Nhi, mà không phải những người khác. Lý Thế Dân nhìn lấy Khổng Dĩnh đạt cũng là nghi ngờ hỏi. Hắn là thật không tin Lý Mục có thể kéo theo lấy những người kia a. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, hoàng tử mỗi một cái đều là kiệt ngao bất thuần người, trong ngày thường cũng là không ai phục ai, làm sao lại nghe theo Lý Mục thì sao đây? Bệ hạ, cũng là thất hoàng tử làm. Thất hoàng tử trước đến muộn, lão thần muốn trừng phạt hắn, hắn không chịu, vẫn mắng lão thần lão đầu. Về sau hắn liền mang theo đám kia hoàng tử đều đến đánh ta. Lão thần ủy khuất, Khổng Dĩnh đạt liền nói. Hắn là thật ủy khuất, chính mình cũng không trêu ai gây ai vậy, đều theo chiếu quy củ làm việc, thế nào liền bị đánh thê thảm như vậy. Việc này chấm biết. Ngươi đi xuống trước hào hào tĩnh dưỡng đi, chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lý Thế Dân cũng coi là nghe rõ, thật là Lý Mục làm, đối với mình đứa con trai này cũng là tràn ngập tò mò a. Đứa nhỏ này thật là gia châu, không nghĩ tới hắn thế mà còn có cường đại như vậy năng lực lãnh đạo. Quả thật có chút năng lực, bất quá bây giờ vẫn là trước trấn an một chút Khổng Dĩnh đạt. Tất lại bất kể nói thế nào, Khổng Dĩnh đạt là bị con của mình đánh. Vâng, Khổng Dĩnh đạt gật gật đầu. Dù sao sự tình cùng Lý Thế Dân nói, chỉ có thể nghe theo Lý Thế Dân an bài thôi. Tổng không lôi kéo Lý Thế Dân đi giúp lấy chính mình đánh người ta nhi tử một hồi đi. Hy vọng bệ hạ có thể cho lão thần một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Khổng Dĩnh đạt lại là sâu sắc nói ra một câu nói sau cùng này. Chính là quay người đi thẳng. Hừ, lão già nát rượu còn uy hiếp trẫm. Lý Thế Dân khinh thường nhìn Khổng Dĩnh đạt một cái. Lão già này từ câu nói sau cùng ý tứ, hắn cũng là nghe hiểu. Đây là uy hiếp chính mình đâu. Không để cho mình làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cần mau mau đến xem chính mình sinh đám kia tiểu hỗn trưởng nhóm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Hoàng Văn Quán, Lý Mục giờ phút này cũng là bị tất cả mọi người quay chung quanh cùng một chỗ. Một mặt hài lòng ở nơi đó thổi ra châu. Mình đều là Lý Thế Dân nhi tử nữ nhi. Mình đều là công chúa hoàng tử. Tại sao có thể bị một cái lão già nát rượu khi dễ đâu? Nhưng là Khổng phu tử chính là Khổng Tử Thế Tôn, càng là một phương đại nho, trong triều cũng là sâu thu phụ hoàng coi trọng. Lý Thái là có chút do dự, trước đó hắn trộm đạo cũng là đạp Khổng Dĩnh đạt hai cước. nhưng là bây giờ trở về muốn tới đây, trong lòng vẫn có chút hư. Ai u, coi như hắn là Khổng Tử thì tính sao? Hắn còn có thể so Lý Thế Dân đại sao? Đúng không? Lý Thế Dân thiên hạ lớn nhất, có Lý Thế Dân cái này chỗ dựa, khắp thiên hạ chúng ta cần sợ ai? Đúng hay không? Không phải liền là một cái lão già nát rượu, còn dám đánh chúng ta? Lý Mục lại là gương mặt không thèm để ý, chẳng hề để ý Hốt Du nói, tiểu hài tử này khẳng định là muốn bì đứng dậy a. Bằng không cuộc sống này nhiều đơn điệu a, nhưng là phụ hoàng biết việc này, khẳng định hội trách phạt chúng ta. Lý Thái vẫn còn có chút tâm hỏng a. Lúc bình thường, hắn đều là một cái ngoan ngoãn hảo hài tử, bình thường cũng là đi học cho giỏi. Dù sao tại sở hữu trước mặt đại nhân, Lý Thái cũng là một cái hảo hài tử, đặc biệt tốt học nghe lời. Hôm nay cũng là ma xui quỷ khiến, gặp tất cả mọi người đi lên đánh Khổng Dĩnh Đạt, lúc này mới nhịn không được đi lên trộm đạo đạp hắn hai cước. Hiện tại lấy lại tinh thần, gương mặt sợ hãi, là thật sợ, vạn nhất Lý Thế Dân trách tội chính mình làm sao bây giờ đây? Trách phạt liền trách phạt thôi, chúng ta cái này nhiều người sợ cái gì? Lý Hữu không sợ trời không sợ đất, hắn đã sớm nhìn Khổng Dĩnh Đạt khó chịu, chỉ bất quá không có cơ hội qua đánh Khổng Dĩnh Đạt thôi. Lý Mục nhìn Lý Hữu một cái cũng là hài lòng gật đầu, thật không hổ là một cái duy nhất bị Lý Thế Dân thân thủ xử lý nhi tử a, tuổi còn nhỏ liền có làm chuyện xấu tiềm lực. Quả nhiên, một người sau khi lớn lên thế nào, từ nhỏ đã có thể nhìn ra, căn cứ lịch sử, Lý Hữu tại đất Phong chịu không được lão sư của mình dạy bảo. Sau đó trực tiếp đem sư phụ của mình giết, bắt đầu tạo phản, sau cùng bị Lý Thế Dân xử lý. Nhìn một cái, hiện tại cái thứ nhất đi lên đánh Khổng Dĩnh Đạt chính là cái này tiểu tử. Đánh vẫn vô cùng tàn nhẫn nhất. Không sai, mình nhiều người, Lý Thế Dân như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đánh chúng ta một đám người một hồi đi. Pháp không trách chúng nha, coi như bị hắn giáo huấn hai câu lại như thế nào. Dù sao chúng ta cái này tức cũng đã hết rồi. Lý Mục gật gật đầu, đứng dậy, cũng là nói ra, đúng thôi, phụ hoàng cũng sẽ không khi dễ chúng ta nữ hài tử. Cũng là hoàng huynh nhóm. Các ngươi muốn ủy khuất một chút. Cao Dương công chúa cười híp mắt nhìn lấy đông đảo hoàng tử cũng là nói. Hôm nay nàng là sướng rồi. Lúc đầu kém chút liền bị đánh, không nghĩ tới bị Lý Mục cái này một đợt, ngược lại là đánh lại. Dễ chịu. Hừ, ai nói chấm sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Lúc này, Lý Thế Dân thanh âm tức giận lại là từ bên ngoài truyền vào. Nhất thời dọa đến Hoàng Văn Quán bên trong tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Thảm rồi, báo thù đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.